Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2423, trở lại chốn cũ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, đa tạ Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói. Nàng trên người có cỗ khí thiên nhiên chất, không phải bất luận kẻ nào đều có thể có được. Mà loại khí chất này, thật là chí mạng mà hấp dẫn người. Hoa Phục thanh niên không có lùi bước, càng là đi tới Khúc Đàn Nhi trước người. Cô nương, chúng ta là Hướng Dương Tông người, ngươi không cần lo lắng chúng ta là người xấu. Hướng Dương Tông liền không có người xấu. Khúc Đàn Nhi cười yếu ớt hỏi lại, nhìn thấy nàng cười, cái kia Hoa Phục thanh niên bất thình lình ngây ngốc, cái kia đáy mắt kinh diễm đã tan không ra. Có thể là, hồi tưởng lại Khúc Đàn Nhi cái này vừa hỏi, hắn hơi hơi khốn quẫn, chỉ có thể cười một tiếng bỏ qua. Không đợi hắn lại nói tiếp, nơi xa liền truyền đến hai tiếng yêu thú khẽ kêu, một chuyến này võ giả toàn bộ giật mình. Bên trong một cái người trẻ tuổi kinh hô, có yêu thú tập kích, không thể nào, nơi này có rất ít yêu thú ẩn hiện, thật có yêu thú a à. Hướng Dương Tông con cháu, không ngừng kinh hô, đang lúc bọn hắn bày ra phòng thủ tư thế, cái kia hai đầu yêu thú thế mà bay đến Khúc Đàn Nhi cùng Từ Mạc Thương trước mặt, phủ phục xuống tới. Khúc Đàn Nhi người nhẹ như liễu tự nhiên bay đi lên, Từ Mạc Thương lên một đầu khác, hai người cứ như vậy tại trước mắt bao người, không, là tại tất cả mọi người mắt chừng ngây mồm phía dưới bay đi. Trên trời chấm đen nhỏ, dần dần đi xa, lúc này, cái kia Hoa Phục thanh niên cũng từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần. Dựa vào, người nào nha, Khúc Đàn Nhi bay ở không trung, tìm người tìm rất nhiều. Nửa tháng đi qua, nàng vẫn như cũ không có tìm được người, mỗi tiến vào một tòa thành, nàng liền sẽ đi đan tháp, nghe ngóng một chút Mặc Liên Thành hai phe bọn họ tình huống. Cơ bản nhận được tin tức, cùng nàng tình huống đồng dạng. Dần dần, đi tới Thiên Phạt Thành phụ cận, lần nữa đi tới nơi này một cái địa phương, Khúc Đàn Nhi tâm tình phức tạp cực kỳ. Mà thế cục, hiển nhiên tương đối hồi hộp, không chỉ là đan tháp cùng Đại Hà Tông phái người qua đây, còn có rất nhiều người. Khúc Đàn Nhi cũng không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu, hơn chục ngàn là khẳng định có. Khúc Đàn Nhi rất nhanh, liền phát hiện yêu tộc đại bộ đội chỗ. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền đi qua. Đạm Đài Anh cùng Tần Lĩnh bọn người, cũng ở nơi đây. Yêu chủ đại nhân, Tử Điêu lão tổ qua đây, cung kính hành lễ. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, tất cả đã hoàn hảo. Còn có thể, Tử Điêu lão tổ hồi đáp. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi dò xét xung quanh, không có phát hiện Mặc Liên Thành khí tức, không khỏi lông mi nhẹ trao lại. Phu quân ta còn chưa tới sao? Hồi đại nhân, đan thần đại nhân chưa đến. Khúc Đàn Nhi trầm tư. Thành Thành làm sao lại còn chưa tới, ước định thời gian, liền là hôm nay, ngẩng đầu, nàng nhìn tới phương Tây mặt trời, cách ban đêm còn có chút thời gian. Trước nghỉ ngơi một canh giờ, lại tới đây, bọn hắn liền nên trực tiếp đi tiến đánh Thiên Phạt Thành. Dừng lại thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng bất lợi. Mặc Liên Thành không có đi tới, ngược lại để Khúc Đàn Nhi có chút ngoài ý muốn. Vài ngày trước, nàng liền nhận được tin tức. Hắn nên sớm nàng 2-3 ngày lại tới đây mới đúng. Nhưng mà, nàng không nhìn thấy hắn, cũng không có cảm ứng được Tiểu Manh Manh khí tức. Bất quá, có Tiểu Manh Manh tại, nàng bao nhiêu cũng biết rõ, hai người bọn hắn người rất an toàn. Có chút thời gian, Khúc Đàn Nhi đi tới một cái địa phương, Tuyệt Diễm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tới gần Tuyệt Diễm Sơn, vẫn như cũ cảm nhận được không trung nhiệt ba. Trên mặt đất cũng không có một ngọn cỏ, những tảng đá kia cũng nóng rực vô cùng. Nàng lại tới đây, tâm tình càng ngày càng phức tạp. Năm đó Mặc Diệp Phong, liền là ở chỗ này mất tích. Mà nàng cũng thiêu chút chết ở chỗ này, trở lại chốn cũ, tâm tính cũng phức tạp đến làm cho nàng không cách nào hình dung. Chờ một hồi lâu sau, Khúc Đàn Nhi đi hướng Thiên Phạt Thành phương hướng bay đi. Một người quá khứ, cũng xác thực rất lớn mật. Sự thật cũng không tính một người, thánh đàn cùng tịch diệt roi lúc này, sớm trở lại nàng chỗ mi tâm. Cách chương.